Yêu Long Cổ Đế, chương 313 ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, bảy càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy nói rất dài dòng, thực lại chỉ là phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong Tô Hàn bàn tay phủ xuống, thẳng đến Quan Tuyền mà đi. Cần Tuyền có khả năng né tránh, nhưng hắn cũng không có nhanh chóng, mà là trong mắt sát cơ đại phóng, chẳng những không lui về sau nữa, ngược lại vọt tới trước, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu đen. Đó là một cây chùy thủ, dao găm đen kịt, trên đó còn bôi chết lấy chất lỏng màu tím đậm, xem xét liền là vật kịch độc. Soạt, cũng vào thời khắc này, cái kia hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, ngưng tụ to lớn linh lực màn sáng, trên đó có lưu quang xoay tròn, oanh một tiếng chùm lên Quan Tuyền chờ đỉnh đầu của người. Oanh, Tô Hàn bàn tay cùng này linh lực tiếp xúc, trên đó lập tức phát ra kinh thiên chấn động kêu thanh âm, cái kia hư không oanh một tiếng bị xé thành vỡ nát, có mảng lớn đen kịt tràn ngập ra. Tô Hàn thân ảnh run lên, lại bị này màn sáng cho trực tiếp đẩy lui trở về. Tô Hàn nhíu mày, nhìn màn sáng, lẩm bẩm nói. Cũng là có một tia trận pháp ý tứ, bất quá đáng tiếc các ngươi hiển nhiên không hiểu được trận pháp vận dụng, bằng không mà nói, nhiều đệ tử như vậy thi triển đại trận ta muốn đánh tan, thật là có chút gian nan. Hiu, Quan Tuyền dao găm vừa lúc ở giờ phút này tiến đến, thẳng đến Tô Hàn mi tâm cắm tới. Tô Hàn duỗi ra ngón tay, một điểm hư không, hắn trước mặt không gian lại tại lúc này truyền ra gợn sóng, bắt đầu vặn vẹo. Cái kia dao găm rõ ràng đã tiếp cận Tô Hàn, nhưng ở không gian này vặn vẹo phía dưới, lại là tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, sau cùng, triệt để bị giam cầm ở giữa hư không. Trở về, Quan Tuyền vẻ mặt âm trầm, thấy nhất kích vô công, lúc này dự định đem dao găm cho thu hồi. Vật này chính là hoàng kim cấp thượng phẩm, giá trị mấy trăm vạn, tăng thêm hắn bôi lên kịch độc ít nhất cũng có 500 vạn kim tệ, có thể so với nửa cái từ kim cấp vũ khí, nếu là tổn thất Quan Tuyền cũng sẽ thịt đau. Đến ta này đồ vật ngươi còn muốn lấy về. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, ngón tay liền chút hư không, không gian kia càng thêm vặn vẹo, đến cuối cùng, vậy mà kéo theo lấy dao găm, cũng là từ từ bóp méo đứng lên. Quảng cáo, thao túng không gian, mắt thấy dao găm bị bóp méo thành cùng một chỗ sắt vụn, Quan Tuyền cắn răng nói. Vặn vẹo không gian, đây là chỉ có Long Hoàng cảnh mới có thể làm được sự tình, chẳng lẽ người này tu vi, đã đạt đến Long Hoàng cảnh hay sao? Long Hoàng cảnh tựa như là một tòa núi lớn, chớ nói Quan Tuyền thời khắc này tu vi vẻn vẹn Long Thần cảnh trung kỳ, dù cho hắn là Long Thần cảnh đỉnh phong, cũng vượt qua không được. Không đúng, Quan Tuyền tầm mắt quét qua Tô Hàn, thầm nghĩ trong lòng. Khí tức của hắn tuyệt đối không có đi đến Long Hoàng cảnh, liền liền Long Thần cảnh đều không có, thao túng không gian vặn vẹo tất nhiên chỉ là hắn nắm giữ một cái cường hãn Long kỹ mà thôi. Nghĩ đến đây, Quan Tuyền trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tô Hàn không phải Long Hoàng cảnh, vậy hôm nay Lưu Tuyết Tông, hôm nay bọn hắn, liền có đem Tô Hàn cho đánh chết khả năng. Nội môn đệ tử tan vũ khí, Quan Tuyền chợt mở miệng, hắn tiếng nói phía dưới, hàng loạt thân ảnh từ đằng xa vọt tới, đúng là Lưu Tuyết Tông nội môn đệ tử. Lưu Tuyết Tông toàn tông trên dưới, đệ tử có tới tiếp cận 20 vạn nhiều, chỉ là ngoại môn đệ tử liền có hơn 10 vạn, nội môn đệ tử 7 vạn, mà đỉnh tiêm đệ tử 1 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại môn đệ tử dung linh lực có thể lệnh Quan Tuyền đám người bảo trì không bị đánh trúng, mà nội môn đệ tử tan vũ khí, liền là có thể đối Tô Hàn phát động tiến công. Hiu hiu hiu, từng đạo vũ khí từ những thứ này nội môn đệ tử trong tay bị ném ra, bọn hắn long lực cũng là tùy theo bùng nổ. Hoặc là trường kiếm, hoặc là trường đao, hoặc là dao găm, hoặc là trường thương. Hoặc là không có phẩm cấp cấp, hoặc là bạch ngân cấp, thậm chí hoàng kim cấp. Đủ loại vũ khí tất cả đều từ những thứ này Lưu Tuyết Tông nội môn đệ tử trong tay bị ném đi ra. Trọn vẹn mấy vạn vũ khí, dù cho vẻn vẹn trong đó đại bộ phận cũng chỉ là bạch ngân cấp, nhưng nhiều như vậy phía dưới, cái kia khí tức sắc bén, cũng đều ngưng tụ thành một cơn bão táp, đem hư không xé rách. Nhìn một cách, giữa hư không lít nha lít nhít, vô số vũ khí bắt đầu chia tán, như hạt mưa, hướng phía Tô Hàn hạ xuống tới. Chỉ bằng các ngươi, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chợt bàn tay vung vẩy, tư thánh ma pháp chi huyền vũ trực tiếp ngưng tụ. Ông, hàng loạt ma pháp nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ tới, tại Tô Hàn trên thân nổi lên một cỗ hào quang màu vàng đất, quang mang kia hóa thành một con huyền quy. Này huyền quy cũng không phải là to lớn, chỉ có lớn nhỏ, giống như là một thanh dù che mưa che tại Tô Hàn đỉnh đầu. Tứ thánh ma pháp chính là quần thể ma pháp, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều là quần thể. Nhưng như này huyền vũ càng nhỏ liền tháng ngưng tụ, mà càng ngưng tụ, lực phòng ngự liền càng mạnh. Nếu không phải bảo hộ quá nhiều người, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đem huyền vũ thi triển đến lớn nhất, như thế không chỉ có hội tiêu hao quá nhiều ma pháp nguyên tố, càng là hội lệnh huyền vũ lực phòng ngự thật to giảm nhỏ. Giết, Quan Tuyền trơ mắt nhìn xem Tô Hàn ngưng tụ ra huyền vũ lại bất lực, bởi vì những vũ khí kia dung hợp cũng là cần thời gian. Hắn hét to phía dưới, hàng loạt vũ khí theo trên bầu trời ầm ầm mà xuống, những nơi đi qua, hư không hoàn toàn bị xé nát, một đường to lớn đen kịt vết rách hiển hiện. Mặc dù này chút nội môn đệ tử tu vi cao nhất cũng chỉ là long linh cảnh, không cách nào đối không gian tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng nhiều như vậy vũ khí dung hợp phía dưới, lực công kích có thể so với long thần cảnh đỉnh phong, thậm chí long hoàng cảnh phía dưới, đều thuộc về vô địch. Oanh, vô số vũ khí hạ xuống, rốt cục đụng vào Tô Hàn đỉnh đầu huyền vũ phía trên. Trong chớp nhoáng này, bởi vì cái kia to lớn lực trùng kích Tô Hàn thân thể, vậy mà hung hăng hạ xuống một chút, tựa hồ là có chút ngăn cản không nổi. Hừ, Tô Bát Lưu, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng nói bừa diệt ta Lưu Tuyết Tông. Lệ Sinh nhìn thấy một màn này, cảm thấy liền vui vẻ, lúc này quát. Ngươi một người liền xem như mạnh hơn, cũng đánh không lại ta Lưu Tuyết Tông, tiếp cận 20 vạn đệ tử. Tô Hàn không có mở miệng, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lệ Sinh, bình tĩnh nói. Mặc dù ngươi có 20 vạn đệ tử bảo hộ, nhưng bản tông muốn giết ngươi, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? Lệ Sinh biến sắc nghiến răng nghiến lợi nói. Cuồng vọng tự đại hèn mặt, ngươi như có bản lĩnh tới, bản trưởng lão liền đem đầu tự mình dâng lên, nhường ngươi tới giết. Ngươi nói, Tô Hàn tầm mắt đột nhiên đại hẳn, hắn bước chân đạp mạnh hư không, lại có một đầu màu tinh lam nước cầu ngưng tụ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đạp lên nước cầu từng bước một, mặc cho cái kia mấy vạn vũ khí như thế nào tiến công, đối với hắn cũng không thể sinh ra chút nào áp lực. Có huyền vũ đội trên đỉnh đầu phòng ngự, Tô Hàn lòng dạ biết rõ, liền là chân chính long thần cảnh đỉnh phong tới cũng không phá nổi. Hắn như thi triển ngũ giai đại ma đạo sư tu vi, long hoàng cảnh phía dưới quét ngang hết thảy, có thể xưng vô địch. Rào, cái kia nước cầu theo Tô Hàn bước ra cấp tốc lan tràn, hắn mục tiêu trực chỉ Lê Sinh. Lê Sinh giật nảy mình, lập tức né tránh, hướng phía Quan Tuyền đám người dựa sát vào một chút. Thế này, Bành Lỗi hận không thể một bàn tay phiến chết Lê Sinh. Nếu không phải Lê Sinh miệng tiện, Tô Hàn mục tiêu cũng sẽ không ở trên người hắn, mà hắn giờ phút này sợ hãi, vậy mà lại hướng phía nhóm người mình dựa vào, đây không phải rõ ràng cho nhóm người mình tìm phiền phức sao. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.